Thần khống thiên hạ, chương 2133, bán nghệ không bán thân, 1, góc truyện audio.com, Lăng Tiếu lúc này ngượng ngùng nói, ha ha, lỡ miệng ta sẽ gọi ngươi là Kiều Kiều sư tỷ, về sau Kiều Kiều sư tỷ nên chiếu cố tiểu đệ, tránh tiểu đệ bị người ta khi dễ. Yên Điệp Kiều lúc này lộ ra vài phần tính trẻ con. Vậy còn tốt, yên tâm, ngày sau có sư tỷ che chở, ngươi không lo bị khi dễ. Nàng vẫn sinh hoạt trong đại điện, rất ít tiếp xúc với bên ngoài, dù tương đối thông minh nhưng chỉ là nữ hài chưa hiểu nhân sự. Lăng Tiếu và Yên Điệp Kiều bàn một hồi, cuối cùng dùng 500 tỷ thần tinh mua sắm 5 viên chí tôn thần đan. Bút thần tinh này tương đương với một cái thần tinh quáng mạch cỡ trung. Từ giá thành phẩm mà nói, nếu xuất ra bán đấu giá, cái giá này ít nhất còn tăng lên mấy lần. Đó là bởi vì một viên chí tôn thần đan đại biểu cho một gã chí tôn thủy thần hiện thế, ý nghĩa trọng đại không bình thường. Yên Điệp Kiều và Lăng Tiếu ngây ngốc một hơn giờ, nói với Lăng Tiếu không ít việc trong chuyện bình phán luyện đan đội hội, liền rời khỏi. Sau khi nàng đi, Lăng Tiếu lại triệu kiến một tên thần vương hộ pháp trưởng lão tới đây. Tên hộ pháp này tên là Triệu Tất Nghị, xem như phụ trách an bày cuộc sống hàng ngày và an toàn của Lăng Tiếu sau này. Ngày sau hắn có thể trở thành bán thủy thần hoặc chí tôn thì phải xem Lăng Tiếu có thể trở thành chí tôn dược thần hay không, nếu Lăng Tiếu có thể đạt tới một bước kia, hắn sẽ được hưởng ân trạch có cơ hội tiến thêm một bước, nếu Lăng Tiếu không cách nào tiến lên, vậy hắn cả đời sẽ dừng ở bước này. Hắn hiện tại đã hết tiềm lực đột phá cho nên mới cam tâm tình nguyện an bài thành hộ pháp trưởng lão, hắn cũng không đi tranh khí với người khác, hắn chỉ muốn tiến thêm một bước. Đây là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Sau khi bọn họ an bài Lăng Tiếu xong, vận mệnh của bọn họ tương quan với Lăng Tiếu. Bái kiến thần sư, người có gì phân phó? Triệu Tất Nghị cung kính với Lăng Tiếu. Nhìn thấy người trẻ tuổi này là thần dược sư, trong lòng của hắn cảm khái vô hạn. Vừa bắt đầu hắn còn có chút ít bất mãn vì được an bày cho khách khanh trưởng lão mới vào, khách khanh trưởng lão địa vị kém hơn trưởng lão nội môn cao cấp. Nhưng khi nhìn đến Lăng Tiếu còn trẻ như thế, lại hiểu chút tình huống của Lăng Tiếu thì hắn càng muốn hầu hạ chủ nhân này cho tốt. Bởi vì hắn nhìn thấy ánh dạng động trở thành chí tôn thủy thần cảnh. Nhưng mà người này còn trẻ tuổi đã là thần dược sư, mặc dù chỉ là khách khanh trưởng lão nhưng người ta chỉ gia nhập lấy thân phận mà thôi, một khi người ta tiến thêm một bước nói không chừng sẽ trở thành chí tôn dược thần, đến lúc đó nhất định sẽ được ba điện chủ trọng dụng. Huống hồ hôm nay yên thần nữ lại tự mình đi gặp Lăng Tiếu, đủ thấy công trọng thị Lăng Tiếu như thế nào rồi. Nghĩ thông suốt việc này, Triệu Tất Nghị sao dám không lưu tâm cơ chứ? Lăng Tiếu gọi Triệu Tất Nghị tới đây không phải có chuyện trọng yếu gì thương nghị, mà để Triệu Tất Nghị nói rõ tình huống của Dược Minh Công Hội, để hắn hiểu thêm về Dược Minh Công Hội này. Triệu Tất Nghị là lão nhân của Dược Minh Công Hội, hắn biết rõ sự tình tương đối toàn diện, không có giữ lại chút nào địa đối với Lăng Tiếu nói chưa nhiều các mặt sự tình. Thông qua hỏi thăm lần này, Lăng Tiếu hiểu được không ít tình huống của Dược Minh Công Hội, nội tâm cảm thấy mình gia nhập Dược Minh Công Hội này và trở thành góc truyện audio.com. Khách khanh trưởng lão là chính xác, Dược Minh Công Hội càng quan trọng với các thần dược sư. Trong thiên nguyên địa vực này thân phận của luyện dược sư cao quý hơn võ giả nhiều lắm, bất kỳ gia tộc nào, bất luận thế lực nào cũng lấy đào tạo ra luyện dược sư làm vinh quang. Mà Dược Minh Công Hội càng bồi dưỡng ra nhiều luyện dược sư nhất thiên nguyên địa vực này, bọn họ cũng không phải chỉ ở trong công hội, bọn họ có thể dùng thân phận của mình gia nhập đại thế lực làm cầu nối giữa hai thế lực. Nhưng mà luyện dược sư sẽ dùng danh tiếng Dược Minh Công Hội làm chủ, bọn họ gia nhập những thế lực kia trở thành người quan trọng của thế lực đó, tự nhiên có thể kéo thêm nhiều người. Cho nên chỉ cần Dược Minh Công Hội vung tay một cái, tất cả đại thế lực của thiên nguyên địa vực sẽ có không ít người nghe theo bọn họ chỉ huy. Cho nên nói Dược Minh Công Hội chính là tồn tại cự phách của thiên nguyên địa vực còn chưa đủ, so với Thiên Long Môn tại Thiên Long địa vực hoặc là Huyền Vũ Tông tại Thiên Huyền địa vực có sức ảnh hưởng lớn hơn gấp nhiều lần, hoặc nói là không cách nào tưởng tượng được. Mặt khác Dược Minh Công Hội có cửa hàng linh thảo, đan dược trải rộng khắp thiên nguyên địa vực, hơn phân nửa thu nhập của Dược Minh Công Hội là ở nơi này, thủ đoạn thu tiền tài cũng khủng bố nhất cả địa vực này. Mà mua bán linh thảo cùng đan dược tốt nhất cũng là ở những cửa hàng của Dược Minh Công Hội. Đương nhiên Lăng Tiếu thân phận trưởng lão thì hắn có thể mua sắm linh thảo hoặc đan dược ở cửa hàng Dược Minh Công Hội được ưu tiên lớn hơn nhiều. Việc này chỉ là tình huống mặt ngoài của Dược Minh Công Hội, về phần tình huống bên trong cần Lăng Tiếu tình hiểu, trừ ba đại chí tôn dược thần bên ra, bọn họ có 27 thần dược sư, 27 thần dược sư này chính là trưởng lão cao cấp của Dược Minh Công Hội, bọn họ là tồn tại chỉ dưới ba đại chí tôn dược thần của Dược Minh Công Hội. Bọn họ đều có thế lực của mình, có vô số đồ tử đồ tôn, phân biệt hình thành mấy phe phái. Vài phe phái này dùng mấy thần dược sư xuất sắc của thế hệ trước làm chủ yếu, tự mình làm và thu lợi ích cho bản thân. Nhưng mặc dù là có vài trận doanh khác nhau, nhưng vẫn dùng ba đại chí tôn dược thần làm chủ, tuyệt đối không dám công khai đấu nhau. Cho nên Lăng Tiếu phải chú ý những cạnh tranh và lợi ích của mấy phe phái này, hắn cũng không muốn cuốn vào tranh đấu của bọn họ. Hắn chỉ là khách khanh trưởng lão, nội đấu trong công hội hắn sẽ không nhúng tay vào, hắn càng muốn tìm người làm tốt quan hệ với mấy phe phái này đấy. Lăng Tiếu để Triệu Tất Nghị lui xuống, hắn mang tin tức mua 5 viên chí tôn thần đan báo cho đám người Lăng Phi. Lăng Phi lúc này nói, lão đệ, mặt mũi ngươi quá lớn, bình thường hàng năm bán đấu giá chí tôn thần đan chỉ có 3 viên mà thôi, ngươi lại mua được tới 5 viên, lần này lập đại công rồi. Lan Kỳ cười nói, đúng vậy à, Lăng Tiếu thần sư tự thân xuất mã thì phải thành công, chúng ta cũng được thơm lây, có 5 viên chí tôn thần đan này, Thiên Long môn chúng ta lại có thêm vài chí tôn rồi. Hai người không ngừng khoa trương lẫn nhau, trên gương mặt kích động không cách nào che giấu được. Mua sắm 5 viên chí tôn thần đan, sau khi trở lại Thiên Long môn thì bọn họ sẽ được ban thưởng trọng hậu, bọn họ không kích động cũng khó. Người ta chỉ cảm thấy ta là trưởng lão mới ra. Góc truyện audio.com, nhập cho chút mặt mũi mà thôi. Lăng Tiếu cười nhạt nói ra, tiếp theo hắn lại nói. Ngũ ca các ngươi nên hộ tống 5 viên chí tôn thần đan này quay về đi, miễn đêm dài lắm mộng. Cách chương.